Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, thần thông cổ tới tay. Yên Vân khe suối, nhiều năm bị Yên Vân sương mù bao phủ, nồng vụ mông lung, khe suối bên trong khí ẩm bốc hơi, phảng phất ngàn vạn năm, cũng không thấy mặt trời. Hô hô hô, khí lưu bay nhanh. Cục đá bạo bay, giống một tiếng gào thét thảm thiết, là một đầu yêu ma cường đại trước khi chết gào thét. Đây là một đầu tương tự lão hổ yêu ma, lại trên thân không lông bờm, mà là hất lên lân giáp. Nhất yêu dị hay là nó đầu lâu phía trên sừng dài. Tương tự giao long, một đôi máu đỏ con mắt lóe ra thống khổ ánh sáng. Toàn thân trên dưới lân giáp ở giữa. Có tơ máu đường vân tại du tàu. Người thiếu niên ảnh vừa bay mà lên. Một vòng quyền ý chí cường bá đạo. Kinh khủng khắc ở yêu ma đầu lâu phía trên. Ô, một tiếng ầm vang. Cái này ước chừng hai người đến cao cực lớn yêu ma ầm vang ngã xuống đất. Phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào. Nằm trên mặt đất, đầu phá vỡ một cái động lớn. Đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, như một dòng sông nhỏ máu chảy theo nó đầu lâu cùng các vị trí cơ thể chảy ra tới. Nhìn kỹ, đầu này hổ giao trừ đầu lâu bên trên Lục Thanh Bình cho tất sát nhất kích. Địa phương còn lại còn có một ít gai gỗ đi ngang qua mà qua, mà chảy ra đến huyết dịch là đen như mực, chảy xuôi trên mặt đất phát ra ầm ầm thanh âm. Giống như kịch độc dội địa, hiển nhiên còn trúng Ngô Lăng độc lực. Cái này Yên Vân khe suối quả nhiên khủng bố, mới chỉ là Nam Cương ngoại vi Miêu Cương địa vực. Cái này cũng đã là chúng ta gặp phải con thứ ba thiên nhân đỉnh phong yêu ma. Mạnh Hàn thiền giật, mình lại không trì hoãn nàng tỉ mỉ thu lại đầu này hổ giao trên người hữu dụng chi vật. Trúng Ngô Lăng độc, đối với những người khác đến nói. Là bỏ đi cũng không kịp lớn hại chi vật, nhưng rơi vào Mạnh Hàn thiền vị này đạo môn đan tông thánh địa truyền nhân trong tay. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể hóa thành dược dụng. Là thuốc ba phần độc, cho dù là kịch độc chi vật, cũng nhìn như thế nào vận dụng. Đây cũng là đan hà phúc địa chỗ kinh khủng, nếu không có thể nào liệt thân là đạo môn ngũ đại phúc địa một trong. Lục Thanh Bình nhìn xem Mạnh Hàn Thiền tại thu thập đầu này hổ giao hữu dụng chi vật. Cũng là sắc mặt cảm khái, vẫy khô trên nắm tay máu tươi sau. Nói, chúng ta đã đi vào Yên Vân khe suối 2/3. Nhưng cái kia năm đó hai vị tiền bối vết tích lại như là mò kim đáy biển. Trên đường đi cũng đã tao ngộ ba đầu thiên nhân đỉnh phong yêu ma mãnh thú. Thiên nhân đỉnh phong phía dưới cũng có mười mấy đầu. Đi tiếp như vậy không phải biện pháp. Hay là đem hy vọng ký thác vào Ngô Lăng Kim Tiên Tử phía trên càng có tỷ lệ một chút. Đây mới là Nam Cương bên ngoài a. Còn có đại bộ phận Miêu Cương người miền núi hoạt động địa phương. Liền đã xuất hiện ba đầu thiên nhân đỉnh phong yêu ma. May là ba người bọn họ. Riêng phần mình đều có thể đứng hàng cả tòa đại địa bên trên thanh niên bên trong trước 20. Nhân vật, nếu không đổi bản địa người miền núi đến, cho dù là đồng dạng ba vị thiên nhân huyền quan cảnh giới. Nhưng căn bản đi không đến 1/3 liền phải nằm tại chỗ này. Cái này Yên Vân khe suối chỗ Nam Cương bên ngoài, trong đó hung mãnh lợi hại yêu ma nhiều có chút không bình thường. Như toàn bộ Nam Cương bách vạn quần sơn đều là loại này phân bố xác suất. Miêu Cương người miền núi căn bản ở đây một ngày cũng không ở lại được. Lại tăng thêm bọn họ chỉ biết là năm đó hai người kia đại khái biến mất tại Yên Vân khe suối. Lại cụ thể ở đâu? Không chút nào biết, cần lớn tốn tâm tư một chút xíu tìm. Mà tại cái này trải rộng nguy hiểm Yên Vân khe suối bên trong. 3-4 bước bên ngoài, người đều thấy không rõ hoàn cảnh dưới, liền càng thêm nguy hiểm. Đây đã là bọn họ tiến vào Yên Vân khe suối ngày thứ 3. Ba người thu thập hổ giao về sau, tiếp tục thâm nhập sâu Yên Vân khe suối. 3 ngày không thu hoạch, lại tại tiếp tục thâm nhập sâu nửa ngày sau, Ngô Lăng mi tâm kim mang lóe lên. Sau đó 3 người dưới chân rì rào mà động, có một đầu từ lít nha lít nhít tiểu trùng chỉ dẫn ra đến phương hướng. Có thu hoạch, Lục Thanh Bình đại hỉ, Kim Tiên Tử không hổ là thiên hạ thập đại độc trùng một trong. Được vinh dự độc vương, có cái này trùng vương liên hệ Yên Vân khe suối bên trong ức vạn vạn côn trùng giúp chúng ta thăm dò. Rốt cục có phát hiện, Kim Tiên Tử là một đầu màu vàng tằm trùng, nhưng làn da lại không phải bóng loáng, mà là sinh trưởng tinh tế phải màu vàng kim, xem ra giống như một đầu không đủ màu vàng tiểu long. Mà nghe đồn đây mới là hắn còn nhỏ hình thái, sở dĩ xưng là Kim Tiên Tử, là bởi vì hắn hóa kén thành bướm sau nó, lộng lẫy, bằng vào mỹ lệ bướm bên ngoài biểu liền có thể khiến người mê muội. Rồi nảy ra trùng bên trong tiên tử xưng hào, đi theo trùng di chuyển. 3 người rốt cục có phát hiện, tại Yên Vân khe suối bên trong không đoạt được 3-4 ngày. Rốt cuộc tìm được hư hư thực thực phương hướng, trong lòng đều riêng phần mình kích động. Trên đường đi sương mù mịt mờ, hơi khói lượn lờ, 3 người quần áo không cách bao lâu sẽ liền bị khe suối bên trong sương mù ướt nhẹp. Cho nên cơ hồ lười nhác dùng chân khí sấy khô quần áo. Rốt cục, sau nửa canh giờ, 3 cái toàn thân ướt sũng, sợi tóc đều dính cộc cộc dán tại trên trán thanh niên. Thuận côn trùng vạch phương hướng, đi vào khe suối bên trong một chỗ, nơi này nhìn qua đã từng là cái gì di chỉ. 3 người vòng quanh xung quanh dạo qua một vòng, phát hiện cũng không lớn. Chỉ có mấy chục tấm xung quanh trái phải, khắp nơi đều là sụp đổ tường ngói kiến trúc, cùng một chút quái dị yêu ma thần quỷ pho tượng. Ngô Lăng cả kinh nói, nơi này tựa hồ là đã từng miêu cương một chỗ tế đàn. Hắn đếm trên mặt đất tính đến tàn tạ điêu, khắc số lượng, hết thảy 36 vị, nơi này đã từng cung phụng 36 đường thần quỷ. Cái tế đàn này quy mô tại Miêu Cương bên trong tuyệt không tính nhỏ. Nhưng ta thế mà chưa nghe nói qua. Nói rõ đây ít nhất là ngàn năm trước kia liền suy sụp. Không người biết, Miêu Cương tất cả đại sơn trại đều có cung phụng thần quỷ. Có một ít yêu ma cùng Miêu Cương nhân tộc thân thiện, liền bị bọn họ xem như thần minh sùng bái. Nhưng cái dạng gì lớn nhỏ trại cung phụng bao nhiêu tôn thần quỷ, là từ quy củ, Trung Nguyên giảng miếu nhỏ dung không được đại Phật, tại Miêu Cương cũng là giống nhau đạo lý. Miêu Cương bên trong, duy nhất có thể có tư cách cung phụng tế bái 108 đường thần quỷ, chỉ có Miêu Cương Thánh Cốc, còn lại tất cả đại sơn trại, cho dù là Lam gia trại chỗ như vậy, tối đa cũng bất quá là 36 đường, lại còn có rất nhiều con là hư tế, cũng không có thần quỷ nguyện ý cùng trại bên trong người câu thông. Côn trùng còn tại chỉ dẫn phương hướng, chính ở đằng kia, dưới chân côn trùng còn tại lưu động hướng một chỗ. Lục Thanh Bình nói một câu về sau, kẻ tài cao gan cũng lớn, mình đi ở phía trước. Dẫn đầu nhìn thấy tại cái này di chỉ trung ương một tôn khổng lồ đầu thú pho tượng dưới nằm 2 cỗ bạch cốt. Cái kia khổng lồ đầu thú pho tượng, tóc tai bù xù, giống như đầu người, nhưng lại so với người xương đầu đỡ đại suất rất nhiều. Thấy không rõ lắm khuôn mặt, có lẽ là ở đây hoang phế quá nhiều năm, khe suối bên trong khí ẩm nặng, đã bò đầy rêu xanh. Thoạt nhìn như là một viên màu xanh lá điêu khắc đầu thú. Mà tại đầu thú phía dưới, cái kia 2 cỗ bạch cốt rõ ràng có thể thấy được một nam một nữ khung xương. Xương tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ, ôm nhau ngủ ở đây. Tại bọn họ thi cốt bên cạnh, có một viên màu vàng sẫm bảo túi, lớn chừng bàn tay, đó chính là 2 vị tiền bối, cùng bọn họ túi chữ vật. Chúng ta tìm được, Mạnh Hàn Thiền kích động nói, nàng lúc này toàn thân ướt sũng, lại ngược lại lộ ra một cỗ phảng phất đi tắm mỹ cảm. Khuôn mặt đều óng ánh lóe ánh sáng. Lục Thanh Bình lúc này đứng tại hai người đằng trước, phi thường tỉnh táo lý trí. Trước đừng đi qua, sư tỷ ngươi nói hai vị này tiền bối ở trong luân hồi cố sự công bố bên trong. Nói về hai người xâm nhập tà dị chi địa mà chết. Nơi này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chúng ta cẩn thận là hơn. Hai người nghe vậy cũng là trong lòng nhảy một cái. Nhất là Ngô Lăng, hắn vốn là miêu cương bên trong người. Đối với miêu cương bên trong thần quỷ tin ngửa so với ai khác đều rõ ràng. Trông thấy nơi này 36 đường thần quỷ điêu tượng cùng cái kia miêu cương người người đều sùng bái thú thần về sau, liền càng thêm sâu đối với nơi này kính sợ. Ba người cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia hai cỗ thi cốt, cùng để mắt người thèm vô cùng viên kia bảo túi. Đột nhiên, Lục Thanh Bình trong mắt sáng lên, để côn trùng đi qua thử một chút, mà ở Ngô Lăng trong lòng hơi động, lập tức cảm ứng kim tiên tử thúc đẩy dưới chân trùng lưu thời điểm. Thậm chí ngay cả côn trùng cũng không dám đi qua cái kia quỷ dị màu xanh lá cực lớn đầu thú phụ cận. Đi, vì bảo an toàn, ba người cũng không dám nhích tới gần. Thật như vậy, quỷ dị. Lục Thanh Bình trong lòng hút hơi lạnh, nhưng lúc này, đã thấy Ngô Lăng mi tâm chợt bắn ra một đầu màu vàng sợi tơ. Giống như sinh mạng còn sống, lạch cạch, như thiềm thư hút vào ruồi muỗi. Trong chớp mắt, kim tiên tử tự thân xuất mã, dùng tơ vàng đem cái kia bảo túi hút tới. Lục Thanh Bình khẩn trương nhìn xem xung quanh, bị kim tiên tử một cử động kia giật nảy mình, liền ngay cả Ngô Lăng cũng có chút hù đến. Hắn chỉ là để kim tiên tử thúc đẩy bầy trùng, không nghĩ tới cái này độc vương. Ba người đều không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đạt được bảo túi. Chờ một chút, ta xem trước một chút cái này bảo túi trên có không có độc. Ngô Lăng cẩn thận đạo, dù sao cũng là tại miêu cương, hay là tại quỷ dị như vậy địa phương. Ai cũng không thể đảm bảo nhiều năm như vậy có cái gì ngoài ý muốn rơi vào bảo mang lên. Một phen sau khi kiểm tra, Ngô Lăng thở phào một cái. Hai người có chút yên tâm, nếu là ngay cả kim tiên tử loại này độc vương cũng không phát hiện được, kia tuyệt đối có thể yên tâm. Muốn hiện tại mở sao? Mạnh Hàn Thiền hỏi. Cái này bảo túi là bọn họ Đan Hà Phúc Địa chế thức, hơn nữa còn là một vị thần thông pháp tướng tiền bối túi chữ vật. Nếu muốn đánh mở, chỉ có dựa vào nàng Đan Hà Phúc Địa pháp quyết thử một chút. Cứ như vậy tùy tiện đạt được đồ vật, Lục Thanh Bình luôn cảm thấy có chút quá thông thuận, nhưng đã đi tới nơi này, mở ra trước nhìn xem, bảo đảm viên kia thần thông cổ thật ở trong đó, như thế đạt được nó về sau, chúng ta xử lý có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Lục Thanh Bình dưới, quyết định này, thần thông cổ nhưng lập tức ra thân hóa thành chiến lực. Đương nhiên là mau chóng đem thực lực nắm trong tay, lực lượng càng đầy, huống chi văn thần đô lúc nào cũng có thể đuổi theo. Mạnh Hàn Thiền suy tư về sau, đồng ý, mà bước nhỏ đắm chìm tâm thần cảm giác trên túi chữ vật bảo cấm. Trải qua nếm thử, sau đó, tại Lục Thanh Bình cùng Ngô Lăng cẩn thận nhìn chăm chú chung quanh thời điểm, bảo túi lỗ hổng mở. Lục Thanh Bình lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn, nội tâm cũng có chút gia tốc nhảy lên. Hiếu kỳ viên này từ Đan Hà Phúc Địa vị kia nữ tiền bối đưa đến nơi này thần thông cổ bên trong, sẽ là như thế nào một loại thần thông năng lực? Ngay tại Lục Thanh Bình khẩn trương nhìn chăm chú, Mạnh Hàn Thiền tâm thần yên lặng, sau đó đem cái túi hướng trong tay ngọc khẽ đảo. Tâm thần dẫn dắt một viên tựa như hổ phách óng ánh hạt châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay, mà cái này bị óng ánh chất keo bao trùm, chính là cái kia bị luyện vào cổ bên trong yêu ma. Mà viên này cái này hổ phách bên trong tồn tại, cũng không phải là hình thú yêu ma. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.